Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, không may Lý Thanh. Rất nhiều người sắc mặt thay đổi lớn, đặc biệt Long Diệu quân đoàn tướng sĩ, lại càng là lửa giận ngút trời. Ngay tại Lý Thanh dương dương đắc ý thời điểm, một cỗ to lớn hấp lực nhất thời truyền đến. Lý Thanh khinh thường, ai còn muốn bắt chính mình, vừa định vận công kháng cự cái này to lớn hấp lực, lại phát hiện mình căn bản không cách nào chống cự. Lý Thanh sắc mặt trắng bệch, cường đại tự tin, trong chớp mắt liền bị đè xuống đất ma sát. Hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị hút đi. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, nhưng rất nhiều nhìn Lý Thanh khó chịu người nhất thời cười lên ha ha. Diệp Tâm Trần không có đạt tới thiên địa càn khôn thực lực, là có thể đem thượng trăm cái nhập đạo cường giả đánh tới chỗ chạy, lại càng không cần phải nói đã đột phá hắn. Lý Thanh bị hắn hút tới đây, quả thật giống như đồ chơi giống nhau, bị Diệp Tâm Trần dẫm nát trước mắt, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Diệp Tâm Trần cũng không phải hung ác tàn bạo người, thế nhưng mà tên khốn kiếp này lại dám đối lão bà của mình lên tâm tư không đứng đắn, đây chính là không thể nhẫn nhịn. Diệp Tâm Trần cước tại Lý Thanh trên đầu, giơ chân lên tới, muốn một cước đi xuống, dẫm bạo đầu hắn, nhát gan người đã sợ hãi che mắt. Tại tử vong tiến đến một khắc này, Lý Thanh dốc sức liều mạng hô, ta biết thần điện rơi xuống, chỗ đó có vô cùng vô tận tài phú. Thần điện thần mã, Diệp Tâm Trần không thích. Có thể đánh động Diệp Tâm Trần tâm cũng chính là cái này vô cùng vô tận tài phú. Rất muốn một cước đạp xuống đi, thế nhưng thân thể cũng rất thành thật làm ra phản ứng. Diệp Tâm Trần đem Lý Thanh theo trên mặt đất kéo tới, vẻ mặt cười tủm tỉm, thật giống như thấy nhiều năm không có nhìn thấy lão bằng hữu giống nhau. Dọa Lý Thanh sắc mặt trắng bệch, ngươi nói là cái gì thần điện a? Nói rõ hơn một chút nha, ta sợ nhịn không được dẫm bạo đầu ngươi a. Diệp Tâm Trần nói, nhất thời đem Lý Thanh dọa sắc mặt trắng bệch. Nếu như vừa mới không phải mình phản ứng nhanh, chính mình chỉ sợ thật muốn bị dẫm bể đầu mà chết. Trước mắt thiếu niên này như thế nào đáng sợ như thế? Là cái gì thần điện a? Ở chỗ nào? Diệp Tâm Trần cảm thấy mình ái tài tật xấu thật, yêu cầu thay đổi một cái. Hắn rất muốn khinh thường nói cho cái này ngu ngốc, đừng hòng dùng tiền tài thu mua bổn công tử. Bổn công tử có thể có được vô cùng vô tận tài phú, thế nhưng tài phú là một chuyện, Diệp Tâm Trần sẽ không để ý xài bao nhiêu tiền. Hắn ưa thích là cái kia loại đem tiền tài cất vào trong túi tiền của mình cảm giác. Loại cảm giác này rất tốt. Diệp Tâm Trần 10 phần hưởng thụ. Ta cái này không phải ái tài, ta chỉ là muốn đi thần điện nhìn xem có vật gì tốt. Diệp Tâm Trần một bên hỏi Lý Thanh, vừa hướng bên người Tả Mộc cùng Lưu Khôn nói. Hai người 10 phần chấp nhận gật gật đầu. Bọn họ cũng không cho là trước mắt cường đại nam nhân lại có thể có long tộc giống nhau ham mê. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ tha ta bất tử sao? Lý Thanh hỏi. Ta không phải dẫm bạo đầu ngươi, sẽ cho ngươi lưu lại cái toàn thây. Diệp Tâm Trần biểu thị chính mình chưa bao giờ nói dối, từ nhỏ đến lớn đều là con ngoan, cho nên hắn rất thành thật nói cho Lý Thanh ý nghĩ của mình. Cái kia ta cho ngươi biết thần điện di chí làm cái gì. Ngươi giết ta đi. Lý Thanh khẽ cắn môi, kiên quyết không nói. Phiêu Phiêu, giao cho ngươi. Diệp Tâm Trần đối Liễu Phiêu Phiêu nói. Được rồi. Liễu Phiêu Phiêu 10 phần am hiểu việc này, mị thuật dùng tới. Rất nhanh Lý Thanh liền bị Liễu Phiêu Phiêu dùng mị thuật cho khống chế. Liễu Phiêu Phiêu hỏi cái gì, Lý Thanh liền trả lời cái gì. Một chút việc riêng tư cũng không có. Tận mắt thấy như vậy một màn, Lưu Khôn cùng Tả Mộc cảm thấy mình da đầu run lên. Hơi hơi cách xa một chút, Khi biết tất cả bí mật thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp một chưởng chụp chết Lý Thanh. Dám đối lão bà của mình động không đứng đắn, suy nghĩ tất cả giống được động vật đều phải chết. Nhìn xem đã biến thành thi thể Lý Thanh, Diệp Tâm Trần sâu kín thở dài nói, cùng Tiểu Tuyết Tiểu Nguyệt cùng một chỗ lâu, ta đều biến hóa, kỳ thật ta chính là một cái thiện lương người. Lưu Khôn cùng Tả Mộc không dám nói lời nào, mà Liễu Phiêu Phiêu lại không chút do dự phần thưởng Diệp Tâm Trần một cái liếc mắt. Diệp Tâm Trần hiện tại biểu tình rất có làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ý tứ. Từ nơi này Lý Thanh trong miệng biết thần điện căn bản cũng không phải tại Thần Châu Đại Lục, mà là tại Tây Châu Đại Lục. Đó là một cái tàn phá thần điện di trì, cụ thể là cái gì thần linh, cái này Lý Thanh cũng không biết. Thần điện có một cỗ kỳ quái lực lượng bảo hộ lấy. Lấy Lý Thanh trước mắt thực lực, liền thần điện đại môn còn không thể nào vào được. Hắn còn muốn chờ mình đạt được càn khôn vô cực thần đan, đột phá thiên địa càn khôn thực lực, lại đi tìm tòi, lại không nghĩ tới đi tới đây liền mất mạng nhỏ. Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu mới vừa đi tới cửa thành, liền bị thành vệ binh ngăn cản. Vừa mới Lý Thanh bị hút đi, khoảng cách Thánh Long Thành vẫn là có một đoạn khoảng cách. Thấy được Diệp Tâm Trần rất ít người, hai cái thủ vệ cửa thành thành vệ binh, lại càng là không thấy được Diệp Tâm Trần bộ dáng. Bằng không thì nếu như bọn họ thấy được Diệp Tâm Trần đem cái kia cường đại nhập đạo cường giả một chiêu cho dây, bọn họ cũng không dám cản trở ở Diệp Tâm Trần. Kỳ thật càng bi thôi chính là, Lý Thanh như vậy ra sức biểu diễn, lại không biết Thánh Long Thành có kết giới, thanh âm hắn có thể hay không truyền tới Thánh Long Thành nội bộ còn là một vấn đề. Đứng lại, Thánh Long Thành toàn thành giới nghiêm, không có xuất nhập lệnh bài, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Thành vệ binh ngăn lại Diệp Tâm Trần. Thành vệ binh mặc dù đối với Diệp Tâm Trần nói chuyện, thế nhưng bọn họ ánh mắt chung quy là nhịn không được liếc về phía Liễu Phiêu Phiêu. Cái này quyến rũ giống như yêu. Nam nhân liếc mắt nhìn, giống như ăn xuân dược giống nhau. Thủy triều mùa xuân sục sôi, loại nữ nhân này đi đến chỗ đó, cũng có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Đây quả thực là nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất oai oai đối tượng. Ngay tại thành vệ binh tràn ngập tưởng tượng thời điểm, Diệp Tâm Trần móc ra một khối lệnh bài, kém chút đem thành vệ binh cho hù chết. Long Diệu đại tướng quân. Long Diệu đại tướng quân thân phận đã không phải là bí mật gì. Nghe nói Long Diệu đại tướng quân thế nhưng mà đương kim thánh thiên nữ hoàng nam nhân. Thành vệ binh bị dọa trực tiếp quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy run rẩy. Nếu như trước mắt là Long Diệu đại tướng quân, cái kia sau lưng cái này mỹ lệ xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành nữ tử chẳng lẽ là thánh thiên nữ hoàng? Thành vệ binh trong đầu hiện lên một ý niệm, Diệp Tâm Trần phất phất tay, trực tiếp đi vào Thánh Long Thành. Hắn còn muốn tìm Thánh Tuyết Tiên, để cho nàng ăn càn khôn vô cực thần đan, hảo trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Đến mức Tả Mộc cùng Lưu Khôn, Diệp Tâm Trần trước khi đến Hoàng Cung thời điểm, gặp được Thượng Quan Uyển Nhi, hai người sự tình liền giao cho Thượng Quan Uyển Nhi an bài, Lưu Khôn trực tiếp đưa về nhà đi. Đến mức Tả Mộc, Diệp Tâm Trần không có tâm tình để ý tới, cùng Thượng Quan Uyển Nhi đơn giản giao lưu vài câu, Diệp Tâm Trần mới biết được vì sao Thánh Tuyết Tiên sẽ điều phái nhiều như vậy quân đội. Mạn Đà La Đế Quốc lần trước xâm lấn mấy vạn đại quân, tại chiếm lĩnh một chút địa bàn lúc sau, cư nhiên bố trí xuống một cái khổng lồ truyền tống trận. Có được truyền tống trận, Mạn Đà La Đế Quốc cùng Thánh Long Đế Quốc quốc thổ triệt để liên thông. Vô số Mạn Đà La Đế Quốc tướng sĩ theo truyền tống trận đi ra. Nghe nói quy mô đã đạt tới trên 100 vạn chi to lớn. Hoàn toàn là một bộ muốn tiêu diệt toàn bộ Thánh Long Đế Quốc tư thế. Như vậy cường thịnh quân uy, Thánh Tuyết Tiên cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị cùng Mạn Đà Đế Quốc đánh một trận. Làm Diệp Tâm Trần tìm đến Thánh Tuyết Tiên thời điểm, Thánh Tuyết Tiên đang tại Thánh Long Điện triều hội, đang cùng rất nhiều tướng lĩnh nghiên cứu cùng Mạn Đà La Đế Quốc chiến sự. Hoàng cung thị vệ đại đa số đều là nhận thức Diệp Tâm Trần. Coi như không biết, bọn họ cũng ngăn không được Diệp Tâm Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.